Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình phát sóng trực tiếp toàn cầu vẫn tiếp tục, không hề dừng lại. Giới truyền thông cũng vô cùng ngạc nhiên, nhưng B1 bọn họ sẽ không bỏ lỡ một pha bùng nổ hay ho như vậy. Phóng viên vội vàng nhắm ống kính thẳng vào Joseph và P2 Hó Quân Thâm đang giằng co với nhau, liên tục bấm nút chụp. Tin tức này sẽ nhanh chóng gây chấn động khắp thế giới. Cư dân M7 ạng xem truyền hình trực tiếp từ khắp nơi trên thế giới đều chưa kịp phản ứng lại. Joseph ngây người nhìn người đàn ông quyến rũ kia. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Giọng nói run rẩy. Không thể nào. Chuyện này là không thể nào. Tập đoàn Venus và gia tộc Laurent luôn ở trong mối quan hệ gần như đối địch. Lĩnh vực duy nhất mà bọn họ xuất hiện cùng với nhau chỉ là một thí nghiệm về tàu mẹ vũ trụ. Nếu như Phó Quân Thâm và Sander xưng anh gọi em thì làm gì có chuyện tập đoàn Venus bị đàn áp trong thời kỳ phát triển chứ? Từ bây giờ trở đi, gia tộc Laurent chỉ có một đối tượng hợp tác. Sander nhìn thẳng vào ống kính, lên tiếng, sau này, tập đoàn Venus sẽ là đồng minh của gia tộc Laurent. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Joseph đứng trên sân khấu, cơ thể cứng đờ, cảm giác bản thân nực cười như một thằng hề. Mặt hắn ta đỏ bừng, lúng túng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Không cần cảm ơn, Sander nhún vai, bằng lòng chịu cực thì phải chấp nhận chịu thua. Ai bảo tôi phải gọi anh một tiếng đại ca cơ chứ? Giọng nói của anh ta truyền qua micro, vang vọng khắp cả hội trường. Các vị khách lần nữa choáng váng. Ke, bên trong hội trường, Nia kiêu ngạo lên tiếng. Giám đốc Ayan, sếp đúng là lợi hại. Thu phục được cả gia tộc Laurent luôn. Gia chủ gia tộc Taylor ngồi trước TV nhìn thấy thế, gương mặt đột nhiên biến sắc. Hai tên này, bởi vì trước giờ gia tộc Taylor và tập đoàn Venus luôn là kẻ thù của nhau trên thương trường, nên hiển nhiên ông ta sẽ không có mặt tại hiện trường báo cáo hàng quý của Venus. Song, khi hai người khổng lồ trên thương trường tề tụ, đương nhiên bọn họ cũng rất để ý tới. Thế nhưng, gia tộc Taylor không ngờ rằng gia tộc Laurent lại bắt tay liên thủ với tập đoàn Venus. Tiếp tục thế này làm sao bọn họ có thể đối đầu với bên đó được? Có chuyện gì thế? Người tên Joseph này là ai? Anh ta muốn làm gì? Gã da trắng này là tổng giám đốc khu vực liên minh châu Âu của T1 tập đoàn Venus. Anh ta đang muốn bức vua để được lên chức sao? Tôi nhổ vào, anh ta cũng xứng chắc. Cuộc đối thoại giữa hai người đã hoàn toàn khiến giới kinh doanh quốc tế bùng nổ. Hợp tác thế kỷ kìa. Gia tộc số 1 thế giới và hợp tác với tập đoàn đứng đầu thế giới rồi. Còn ai đấu nổi bọn họ nữa chứ? Người chủ trì nhũn cả chân. Anh ta tiến lên một cách khó khăn. Buổi khiêu vũ sau đây chính thức bắt đầu. CEO Phó, xin mời anh. Sander sờ sờ cằm. Tôi cũng muốn chọn một người. Anh ta không định tìm kiếm bạn đời. Khiêu vũ một bài chắc vẫn được chứ nhỉ? Phó Quân Thâm khẽ quay đầu liếc nhìn cô gái đang ngồi ở vị trí khách quý. Ánh mắt anh dịu dàng, lấp lánh sự mê ly. Sau một lúc, anh thôi không nhìn nữa. Hờ hững đáp lời, tập đoàn Venus bắt đầu hợp tác chính thức với gia tộc Laurent. Dự án hợp tác sẽ được thông báo trên mạng sau. Ông ngoại, không sao đâu. Doanh Tử Khâm rất bình tĩnh. Ông vẫn không tin anh ấy à, tin con khỉ ấy. Ông cụ Trung tức đến mức trợn trắng mắt. Cháu nhìn xem tên nhóc đó đóng giả làm cậu ấm ăn chơi trác táng hơn 20 năm. Cả thành phố hộ có ai phát hiện ra không? Ông đã nói từ sớm rồi. Thằng nhóc đó giống hệt như ông nội nó vậy. Thích lừa gạt người khác. Bảo người ta làm sao tin được. Ông thà tin heo nái biết trèo cây còn hơn. Kết thúc rồi. Đang chơi trò gián điệp hai mang đấy à? Tôi không thể hiểu nổi nữa rồi. Mặc dù xem không hiểu những điều đó không thể ngăn cản tôi cảm thấy tên Joseph này là một kẻ não tàn. Tốt lắm. Sander khen ngợi một câu. Sau đó quay đầu lại. Đây, cho anh đấy. Tôi là một người làm kinh doanh. Sander mỉm cười. nhưng chỉ thích bàn chuyện kinh doanh với những người thông minh thôi. Trong mắt tôi, anh không phải là một người thông minh. Joseph ngây ra như phỗng. Không thể hiểu nổi. Ngài Sander, ngài đây là... Sander không nhìn hắn ta. Quay đầu sang, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Kiel, cậu ta thật sự chưa bao giờ gặp người hâm mộ nào điên cuồng đến vậy. Tất nhiên, Joseph hoàn toàn không để ý tới Nia. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Trong tương lai tập đoàn Venus nhất định sẽ đặt gia tộc Lorang lên ưu tiên hàng đầu. Ngài Sander, xin ngài hãy tin tưởng vào năng lực của tôi. Để khu vực Liên minh châu Âu phát triển đến quy mô như ngày hôm nay. Quả thực là không thể thiếu sự đóng góp của Joseph. Vì vậy, khi CEO mãi không lộ mặt trong một thời gian dài, hắn ta đã thành công xúi dục một số lãnh đạo cấp cao. Cũng phải, ông cụ Trung lẩm bẩm. Hầy, chỉ là trái tim của lão già ta đây thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Sốc tới tận óc rồi. Đột nhiên bị tập đoàn Venus sa thải rồi lại bất ngờ trở thành CEO. Bây giờ, lại có người muốn đến để cướp chức. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu lên, nhìn Sander lần nữa trở lại sân khấu. Hơi nhướng mày, Joseph khom lưng, lấy một tập tài liệu từ trong tay trợ lý của hắn ta và đưa sang cho người thanh niên. Mẹ kiếp, tên phản bội, Nia tức giận quát lớn. Joseph, cái tên không biết xấu hổ nhà mày. Có bản lĩnh thì mày tới đây. Tao đánh cho mẹ mày không nhận ra mày luôn. Mày qua đây. Tao sẽ không đánh chết mày đâu. Ayan giữ chặt lấy anh ta. Cậu im đi. Im đi. Sếp còn chẳng lên tiếng mà cậu nói cái khỉ gì vậy. Không phải sếp đâu. Ayan giang tay. Nhún vai. Là vợ sếp đấy. Nia. Joseph cứ thể bị các bảo an đưa ra ngoài. Phải chịu một cú sốc quá lớn. Hai mắt hắn ta đờ đẫn. Thậm chí chẳng có sức mà vùng vẫy nữa. Một màn. Bức vua thoái vị, trốn thương trường đã hạ màn với một cú bẻ lái vô cùng kịch tính. Anh ta cười nói, ngài Sander, theo như thỏa thuận, tôi tặng ngài 10 cổ phần của tập đoàn Venus. Sander liếc nhìn rồi nhận lấy. 10, à, không tệ. Rất hào phóng, tôi rất thích. Nhìn thấy cảnh này, các khách mời dưới sân khấu đều ngạc nhiên. Bắt đầu xì xào bàn tán. Doanh Tử Khâm. Cô không thể nào bác bỏ lời này được. Ông ngoại, Doanh Thiên Luật họ khẽ một tiếng. Nếu ông không tin cậu ta thì ông cũng phải tin vào Tử Khâm chứ. Tại sao người bị đóng băng lại là chính bản thân hắn ta? Đặc biệt là những cư dân mạng đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp. Lại trò đùa gì đây? Ngay sau khi gia tộc Park vừa bị tiêu diệt, 4 nhà tài phiệt của châu Âu vốn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Gia chủ gia tộc Manson là một tên điên mê đua xe. Những năm gần đây chẳng còn quan tâm nhiều đến giới kinh doanh nữa. Còn về phần gia tộc Bevin, bởi vì gia chủ gia tộc Bevin mới vừa được giải độc cách đây không lâu, nên cũng không có ý định tham gia vào mấy cuộc tranh đấu này. Thế là chỉ còn lại gia tộc Taylor. Gia chủ gia tộc Taylor không thể nào kìm nén cơn giận được nữa. Ông ta đập bàn thật mạnh. Chết tiệt, ông ta im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó gọi quản gia tới. Thủ thỉ vài câu vào tai. Phó quân Thâm nhướng mày. Kéo dài giọng điệu. Đáp, cảm ơn. Joseph trơ mắt ra nhìn. Đơn chuyển nhượng cổ phần mà hắn ta giao cho Sander lại quay về tay của phó quân Thâm. Não bộ anh ta ngừng hoạt động hẳn. Chuyện gì thế này? Các khoản tiền chảy ra khác cũng đã được truy thu lại hết. Đây là điều khoản, mời chủ nhân xem qua. Ngay khi câu nói ấy được thốt ra, đừng nói đến những người khác, ngay cả đầu óc của chính Joseph cũng trở nên ong ong. Hắn ta chỉ cảm thấy như bị người ta tìm đến nhà đấm cho một cú. Đứng cũng chẳng thể đứng vững. Chớp mắt gương mặt cắt không còn chút máu. Chẳng phải đã bảo là sẽ đóng bằng tiền vốn của tập đoàn Venus à, 10, đấy. Chẳng trách gia tộc Lorang lại ra tay. Gia tộc Lorang chỉ biết đến tiền thôi. Tôi nhớ có tin đồn là phải nằm trên vàng thì ngài Sander mới ngủ được. Tôi thấy thế này cũng khá tốt. Tập đoàn Venus vốn lập nghiệp ở khu vực Liên minh châu Âu chúng ta. chức vị CEO cứ để người châu Âu đảm nhiệm thì tốt hơn. Kiel Lorang, Phó Chủ tịch Ngân hàng Lorang đứng dậy và bước lên sân khấu. Thưa chủ nhân, Sander lên tiếng, chuyện tôi giao cho bà đã làm đến đâu rồi? Kiel cung kính hành lễ. Bẩm chủ nhân, đã đóng băng toàn bộ số tiền vốn do ngài Joseph băng chuyển vào và gửi sang tài khoản tổng của tập đoàn Venus theo mệnh lệnh của ngài rồi. Xin đợi đã, một giọng nói thình lình vang lên, cắt ngang nhịp điệu của buổi vũ hội. Theo ý của Tổng thống, nên giao bài khiêu vũ mở màn cho một cặp vợ chồng chưa cưới thì tốt hơn. Người lên tiếng là quản gia hoàng gia bên cạnh Tổng thống James của nước gì? Ông ta mỉm cười, dù sao công chúa của chúng tôi cũng không thích chồng chưa cưới của cô ấy tiếp xúc với những người phụ nữ khác lắm. Cô ấy sẽ không được vui. Chồng chưa cưới của công chúa nước gì, ai thế? Cách chương.